Đỉnh cấp rể quý, chương 237, góc truyện audio.com, chương 237, Trương Hồng biết lễ nghĩa Tuệ Tuệ, đã qua nửa tiếng rồi, chị Phương mà bà nói, sao còn chưa tới? Hạ Chấn Quốc nhịn không được nói, thời gian ước định là 9 giờ, hiện tại đã 9 giờ rưỡi, nhưng chị Phương trong miệng Lâm Như Tuệ, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Ông gấp cái gì? Lâm Như Tuệ liếc mắt nhìn Hạ Chấn Quốc nói, chị Phương là người bận rộn, trên đường gặp phải chuyện gì, trì hoãn vài phút là chuyện bình thường. Đang nói, một chiếc Porsche màu trắng chạy tới. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc Âu phục Armani, đeo đồng hồ Patek Philippe từ ghế lái chính bước xuống, đi đến trước cửa ghế lái phụ, mở cửa xe, sau đó hơi khom lưng, rất là thân sĩ đặt tay lên bên dưới xe, làm ra một động tác cung mời. Một màn này tất nhiên là để cho Lâm Như Tuệ vô cùng kinh ngạc lắc đầu chậc lưỡi, lão Hạ, nhìn xem con rể của chị Phương người ta này, chậc chậc hiểu nhiều lễ nghĩa ông nhìn lại phế vật của chúng ta một chút, tôi nói một câu, cậu ta có thể chống lại 10 câu. Hạ Chấn Quốc bĩu môi, không cho là đúng, có lẽ trong mắt Lâm Như Tuệ con rể của chị Phương, rất thân sĩ, rất lễ phép, nhưng trong mắt ông ta con rể chị Phương này, có chút quá giả vờ, mẹ vợ nhà mình xuống xe thôi mà, làm long trọng như vậy, người không biết còn tưởng rằng bạn nghênh đón lãnh đạo lớn của thành phố. Chị Phương là một người phụ nữ trang điểm đậm ăn mặc ung dung quý phái, tuổi thực tế có thể đã hơn 50 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt thoạt nhìn không khác gì phụ nữ 40 tuổi. Sau khi chị Phương xuống xe, Lâm Như Tuệ lập tức cực kỳ nhiệt tình nghênh đón, chị Phương, chị tới. Rồi, chị Phương khẽ gật đầu, ngại quá, để bà đợi lâu rồi. Chị Phương nhàn nhạt mở miệng, ngoài miệng nói xấu hổ, nhưng thần thái lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại vẻ mặt cao ngạo. Không sao, không sao. Lâm Như Tuệ vội vàng lắc đầu, dù sao tôi cũng không có việc gì. Sau khi nói xong, Lâm Như Tuệ lại nhìn thoáng qua Hạ Chấn Quốc nhiệt tình giới thiệu chị Phương, đây là chồng tôi, Hạ Chấn Quốc, chị Phương, chào chị. Trên mặt Hạ Chấn Quốc lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Chị Phương nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút lãnh đạm. Đây là con gái tôi, Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ cũng không xấu hổ, lại kéo Hạ Nhược Y tới. Chào dì Phương, Hạ Nhược Y cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh chào một tiếng. Chị Phương khẽ gật đầu, thái độ vẫn cao ngạo như cũ, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một chút kinh ngạc. Lâm Như Tuệ lớn lên không được đẹp lắm, nhưng cô con gái này, thật sự xinh đẹp. Chị Phương, đây là... Lâm Như Tuệ còn muốn giới thiệu Trần Giật Thần một phen, nhưng chị Phương lại có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói, được rồi, không cần giới thiệu tôi cũng không nhớ được đâu, chúng ta nhanh chóng đi, xem phòng xong tôi còn có chuyện khác được. Được thôi, Lâm Như Tuệ ngượng ngùng cười, sau đó oán hận nhìn Trần Giật Thần một cái, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi là phế vật, nếu như có nửa điểm bản lĩnh cũng sẽ không để cho người ta khinh thị như vậy. Trần Giật Thần tất nhiên là mặt không chút thay đổi, chị Phương này lấy mắt chó nhìn người, anh có thể có biện pháp gì? Dọc theo đường đi, phản ứng của chị Phương đều rất lạnh nhạt, ngược lại con rể của chị Phương là Trương Hồng thái độ. Rất nhiệt tình, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Lâm Như Tuệ. Đúng rồi, dì Lâm, con gái dì xinh đẹp như vậy, con rể của dì nhất định rất ưu tú. Trương Hồng đột nhiên chuyển đề tài sang Hạ Nhược Y, anh ta rất tò mò, nữ thần như Hạ Nhược Y sẽ gả cho người đàn ông như thế nào? Sắc mặt Lâm Như Tuệ cứng đờ, vấn đề này bảo bà ta trả lời thế nào, chẳng lẽ bà ta muốn nói thẳng, con rể của bà ta ở đây, là một người xít đồ ăn nhanh sao? Dì Lâm, nghề nghiệp của con rể dì không tiện nói sao? Thấy Lâm Như Tuệ nửa ngày không nói lời nào, Trương Hồng không khỏi nghi ngờ. Lâm Như Tuệ lắc đầu, gượng cười nói, không có, con rể tôi làm việc ở một công ty giao hàng. Lâm Như Tuệ cũng không nói thẳng Trần Giật Thần là người giao hàng, mà là dùng phương thức uyển chuyển hơn. Trương Hồng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, vậy chức vụ của con rể gì ở công ty nhất định rất cao, để tôi đoán xem, là quản lý hay giám đốc? Quản lý, giám đốc, chạy chân còn không sai biệt lắm. Lúc này Lâm Như Tuệ có chút xấu hổ vô cùng, hận không thể đào một cái lỗ trên mặt đất sau đó chui vào, tên phế vật quản lý này quá làm cho bà ta mất mặt. Là quản lý của bộ phận tiêu thụ, bản lĩnh quan sát sắc mặt của Trương Hồng tất nhiên không kém, sắc mặt của Lâm Như Tuệ biểu hiện ra ngoài, nếu anh ta còn không kịp phản ứng, vậy anh ta là quản lý bộ phận tiêu thụ, có thể làm không công rồi. Khóe miệng Trương Hồng nhếch lên một chút châm chọc, nhìn thoáng qua Trần Giật Thần, hỏi, dì Lâm, người anh em này, là ai của dì? Cậu ta là con rể tôi, cậu ta tên là Trần Giật Thần, Lâm Như Tuệ cắn răng mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì phải giấu giếm, mất mặt thì mất mặt. Đi, Trương Hồng nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu kinh ngạc cố ý kéo dài, cười nói, nếu dì Lâm không nói, cháu còn tưởng rằng anh ấy là tài xế nhà dì Lâm. Lâm Như Tuệ ngượng ngùng cười, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn người anh em Trần Giật Thần tuấn tú lịch sự như vậy, nhất định là cấp cao trong công ty. Trương Hồng lại cười híp mắt rời ánh mắt về phía Trần Giật Thần, lời này của anh ta rõ ràng là đang khen ngợi ngầm chê bai. Từ phản ứng vừa rồi của Lâm Như Tuệ, anh ta đã biết Trần Giật Thần ở công ty bên ngoài rất tệ, cho nên tuyệt đối không có quan hệ gì với cấp trên, sở dĩ hỏi ra tất nhiên là muốn làm khó Trần Giật Thần. Xin lỗi, làm cho anh thất vọng rồi, tôi không phải là cấp cao gì, tôi chỉ là một người bình thường ship đồ ăn nhanh. Trần Giật Thần thản nhiên mở miệng, không hề nghi ngờ, sở dĩ Trương Hồng nói chuyện có gai, là bởi vì ghen tị, có thể ngay cả chính anh ta cũng không phát hiện, sự ghen tị của anh ta, từ sau khi nhìn thấy Hạ Nhược Y, bắt đầu ghen tị. Loại tình huống này, Trần Giật Thần đã trải qua không ít lần. Ship đồ ăn nhanh, Trương Hồng ra vẻ kinh ngạc há to miệng, anh Trần Giật Thần, anh đang nói đùa với tôi sao? Không có, Trần Giật Thần mỉm cười, anh Trần Giật Thần thật đúng là, ngay thẳng, Trương Hồng cười nhạt một tiếng, lập tức chuyển đề tài, thở dài mở miệng, anh Trần Giật Thần, không nói dối anh, tôi kỳ thật cảm thấy, công việc giao hàng bên ngoài này rất tốt, tự do, muốn đi đâu thì đi đó, còn có thể thường xuyên leo cầu thang, rèn luyện thân thể, nếu không phải bây giờ trên người tôi đang gánh tiền nhà tôi đã tính toán từ trước đi giao hàng bên ngoài rồi. Trương Hồng bộ dáng than thở, người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng, anh ta thật sự nghĩ như vậy. Trần Giật Thần mỉm cười, Trương Hồng giả vờ rất mượt mà. Giám đốc Trương, cậu đừng nói đùa, công việc của cậu tốt như vậy, sao có thể từ chức chứ? Lâm Như Tuệ cười mỉa mở miệng, bà ta đương nhiên biết rõ, Trương Hồng đang giễu cợt Trần Giật Thần, nhưng lúc này bà ta có thể có biện pháp gì, chỉ có thể trong lòng hận Trần Giật Thần, ngay cả nói dối cũng không làm, rõ ràng là muốn bà ta mất mặt. Cách Trương,